Minh Vương bé con 3 tuổi rưỡi. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai, tể tể không phải đồ vật. Tể tể là tể tể. Nhìn thấy lửa giận trong mắt anh hai càng lúc càng dữ dội. Âm khí trong phòng khách bắt đầu tăng vọt. Những ngón tay non mềm của tể tể đè vào lông mày của anh hai. Nhẹ nhàng chọc một cái. Hoắc Tư Tước có ảo giác trán mình sắp bị bóp nát. Cảm giác nặng nề sau khi trở về từ biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô đột nhiên biến mất. Toàn thân thư thái, vô cùng nhẹ nhõm, sự tức giận và hận ý trong mắt cậu cũng biến mất. Cậu nhìn cô bé đang nhìn mình hơi có chút nghi ngờ. Tể tể, bé con lên tiếng hỏi anh hai bằng một giọng sữa. Anh hai, gần đây anh đi đâu vậy? Hoắc Tư Tước không thể xem nhẹ cảm giác vừa rồi. Ánh mắt của tể tể quá sạch sẽ, quá tinh khiết. Hoắc Tư Thần nhíu mày. Có chút không vui. Cậu của bọn anh gọi điện bảo anh hai đến một biệt thự ở ngoại ô, ở đó đã bị bỏ hoang. Không hiểu sao lại để anh hai đến đó. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Lại là họ Trương. Tể tể âm thầm ghi nhớ trong lòng. Biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô, chờ buổi tối. Cha và các anh đi ngủ. Bé sẽ đi xem nó. Thấy vẻ mặt u ám của cha, bé vội ôm vào lòng an ủi bằng giọng nói non nớt. Cha, không sao đâu, tể tể sẽ bảo vệ cha. Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng che giấu vẻ âm trầm trên mặt. Loại cảm xúc này không thích hợp để tể tể nhìn thấy. Ông chạm vào má nhỏ đầy thịt của bé. Sau đó từ trên cao nhìn xuống Hoắc Tư Tước. Tư Tước, Hoắc Tư Tước nhìn lên. Cũng không thèm để ý nước miếng trên má nói. Tể tể, thực xin lỗi. Vừa rồi là anh hai sai. Bé duỗi cánh tay như búp sen về phía anh hai. Giọng sữa non nớt đặc biệt hấp dẫn. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra. Chính là có người xấu quấy nhiễu anh hai thôi. Hoắc Tư Tước nhướng mày. Người xấu, bé con còn muốn nói gì nữa? Hoắc Trầm Lệnh đổi chủ đề. Tể tể vừa về nhà. Cha sẽ dẫn em lên lầu xem phòng của em trước. Hoắc Tư Tước đã ôm bé con trong tay. Khi nghe thấy điều này, cậu nở nụ cười cởi mở và dịu dàng. Cha, không bằng để Tư Thần và con Quỳnh tể tể lên đi. Hoắc Trầm Lệnh từ chối. Không, cha sẽ mang bé lên. Nhân tiện, ông còn muốn nói chuyện với tể tể. Càng ít người biết về mớ hỗn độn mà bé có thể nhìn thấy thì càng tốt. Không phải ông không tin tưởng con trai mình, mà là vì ba người con trai có quan hệ khá tốt với nhà họ Trương. Ông sợ nhà họ Trương sẽ lợi dụng con trai mình để tính kế tể tể. Sau khi Hoắc Trầm Lệnh nói xong, liền ôm lấy tể tể từ trong tay của Hoắc Tư Tước. Bế bé đi, Hoắc Tư Thần dụi dụi mắt. Anh hai, cha của chúng ta thật sự gặp quỷ sao? Ôm bé con như ôm tuyệt thế bảo bối vậy. Cũng không phải không có con, còn là ba đứa liên tiếp. Hoắc Tư Tước hai tay ôm ngực, hơi ngẩng đầu nhìn cha đang bế bé con lên lầu. Quả thật có chút thay đổi, nhưng thế này cũng rất tốt, phải không? Vẻ mặt của Hoắc Tư Thần mông lung. Tốt ở đâu? Hoắc Tư Tước vuốt mái tóc ngắn trên trán. Nhiều người nhiều thú vị hơn. Hoắc Tư Thần, nghĩ kỹ lại hình như đúng vậy. Anh hai, anh nhận em gái này sao? Còn không từ chối nữa. Hoắc Tư Tước nhìn em trai cười. Anh nói không thích bé khi nào? Hoắc Tư Thần trợn to mắt không tin. Chẳng lẽ không đúng? Anh nghe nói cha chúng ta nhận nuôi một bé gái liền trốn tiết trở về còn gì? Tuy hôm nay là cuối tuần, nhưng tuần này anh vẫn phải đi học. Hoắc Tư Tước, hiện tại anh đã đổi ý, anh thích tể tể. Hoắc Tư Thần đặc biệt hướng vào nỗi đau trong lòng anh hai. Chấm, thích em gái dán nước miếng lên người. Thích em gái nói anh dính phải chuyện ma quỷ. Hoắc Tư Tước sờ lên má bị bé con thơm qua. Sau đó âu yếm sờ đầu em trai. Tể tể mới 3 tuổi rưỡi vẫn còn là em gái yếu đuối. Đã là anh em thì nên bao dung hơn. Hiểu chưa? Vẻ mặt của Hoắc Tư Thần đầy oán giận. Nhà cậu cũng có em bé mới 3 tuổi rưỡi. Anh mỗi lần tới đều hận không tránh kịp. Hoắc Tư Tước, a, một tiếng rồi đi ra ngoài với hai tay đút túi quần. Em họ sao có thể so sánh với em gái của chính mình? đầu em bị làm sao vậy? Hoắc Tư Thần, nhìn thấy anh hai đi ra ngoài. Hoắc Tư Thần không muốn một mình đối mặt với người cha nghiêm khắc của mình nên nhanh chóng đi theo. Tại sao anh lại đi? Hoắc Tư Tước vẫn bước đi không dừng lại. Trở về vội vã, bây giờ đi chuẩn bị quà gặp mặt cho Tề Tề. Em cũng đi. Trong phòng ngủ, Tề Tề đang hòa mình vào căn phòng màu hồng của công chúa. Hoắc Trầm Lệnh nhìn căn phòng hồi lâu, phát hiện Tề Tề rất thích căn phòng này, trong lòng cũng yên tâm. Sau khi nói tạm biệt Tề Tề, ông đi xuống phòng làm việc ở tầng 1, để phòng ngừa vạn nhất. Sau khi vào phòng làm việc, ông gọi La quản gia đến, cẩn thận khóa cửa chính của trang viên, còn có cửa phụ ở sau núi, tìm một bảo mẫu chuyên nghiệp về. Trước khi tìm được thì an bài mấy người giúp việc lớn tuổi ban đêm chú ý chăm sóc tiểu thư. Cách chương.